Because you forever me angel. Chương 42, em muốn chia tay thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40, em muốn chia tay thật sao? Từ chuyện đó tới bữa này nó không thèm nói chuyện versus hắn dù là một câu, hắn rất muốn tiếp chuyện versus nó nhưng toàn bị nó lơ đi. Hắn biết chuyện ở lễ đính hôn là tại hắn nhưng đâu cần nó phải giận hắn như vậy. Còn nó thì khỏi nói, dạo này vì chuyện đính hôn đính hiếc gì đó mà cổ phiếu Sunrise rớt giá nghiêm trọng làm nó phải lao vào công việc không còn thời gian nghỉ ngơi. Nguyệt Mi sau 2 tuần dưỡng bệnh thì đã đi học lại bình thường, thần sắc có giảm đi một chút nhưng không vấn đề gì. Nó xách cặp nhường chỗ ngồi y làm cả lớp nhìn nó và nhìn Mi versus một vẻ vô duyên. Tính làm người ta chia tay sao? Nó xuống bàn cuối cùng ngồi, Gem thấy vậy cũng chạy theo xuống dưới ngồi cùng cho vui. Tên này không biết ăn cái giống gì mà nói nhiều kinh khủng làm nó nhức óc đinh tai không thể nào làm việc được. Kim Vi rất tức tối và cho rằng nó đang quyến rũ Gem của cậu à tìm nhiều cách hại nó nhưng bất thành ngược lại còn bị Gem đá làm cho à bị nhiều học sinh trong trường chê bai miệt thị. Hôm nay hắn hẹn nó ra tiệm bánh uất, tiệm bánh trước kia mà hai đứa hay cùng ăn, hắn muốn nói chuyện rõ ràng về việc tình cảm của hai đứa, nó ban đầu chần chừ nhưng cuối cùng phải đành chấp nhận, hắn hẹn nó 5 giờ tới chỗ cũ và nó thừa biết là ở đâu tiệm bánh uất. Nó bước vào trong tiệm bánh, hôm nay nó mặc chiếc váy màu trắng không quá cầu kỳ, khoác thêm chiếc áo khoác đen bên ngoài, chân đi giày bánh mì không quá cao, và đã thấy hắn ngồi ngay góc tiệm chỗ hai đứa thường ngồi, nó chợt khựng lại nhưng cũng bước tới chỗ hắn. Hắn thấy nó thì kéo ghế cho nó ngồi, rồi gọi đồ ăn mà nó ưa thích. Nó nhìn hắn nhạt nhẽo, mở miệng nói. Anh có chuyện gì nói nhanh đi. Nó nhìn anh nói, từ từ đã, phải ăn uống gì chứ. Hắn nói mà không quan tâm tới sắc mặt nó. Tôi không rảnh, có gì xin anh nói mau không thì tôi về trước. Nó nói nhìn hắn, đờ si vậy vào thẳng vấn đề. Vậy em muốn chia tay thật sao? Hắn nói mà trong đáy mắt có vẻ khá buồn. Nó đang lưỡng lự tình cảm của họ liệu có thể bị phá hủy sao? Nhưng sao chứ, bao nhiêu năm có bao nhiêu khó khăn họ đều vượt qua được nhưng còn chuyện này thì sao, nó đang tính trả lời hắn thì Nguyệt Mi từ đâu đi vào chạy tới chỗ hắn, vòng tay qua cổ xong nói. Phong, hôm nay anh hẹn em tới đây ăn bánh mà, ủa có ân băng luôn sao, Nguyệt Mi nói versus giọng vô cùng ngây thơ, vậy anh đã biết câu trả lời rồi chứ, chào hai người, nó nói xong bước ra ngoài đi thẳng tới cửa chính, em tới đây làm gì hả, hắn quát làm ả Nguyệt Mi xanh cả mặt mày. Em không cố ý, Nguyệt Mi vừa nói vừa khóc, thôi, An Ha Tech xin lỗi là anh lớn tiếng, hắn nói xong tính tiền rồi đi ra ngoài, nó lang thang trên công viên một mình, bây giờ đã là chiều rồi, ở đây không khí thật mát mẻ, bầu trời về chiều rất đẹp nó mang theo bao nỗi buồn, đột nhiên những đám mây đen kéo tới. Từng giọt tí tách rơi trên mặt đất, mưa rồi sao, mưa tới thật đúng lúc làm cho nó có cảm giác buồn, nó vẫn đứng dưới mưa không nhúc nhích. Lúc trước có lần nó đã đứng dưới mưa như vậy vì chuyện của gia đình và đã có Han giúp nó, còn bây giờ liệu có ai giúp nó không? Nó cảm thấy khá mệt mỏi, giờ nó chỉ muốn ngủ một giấc thật lâu, đằng xa có một tiếng nói gọi tên nó. Ân Băng, Gem từ đâu chạy tới đỡ nó và nó đã ngất xỉu trong tay Gem, cậu vẫn còn thấy trên khuôn mặt này bao vẻ đau khổ. Triệu gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gem đưa nó về nhà mình, căn nhà này rất rộng nhưng không có một ai, chỉ có mình Gem ở đây, cậu nhanh chóng gọi bác sĩ riêng của mình tới, bác sĩ nói nó hỉ bị cảm lạnh do đứng dưới trời mưa quá lâu, chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc thì sẽ khỏe lại thôi. Gem nhìn nó ngủ, trông nó cứ như một thiên sứ, không còn là một cô tiểu thư lạnh lùng, kiêu ngạo nữa rồi. Thịt tim Gem đập mỗi khi cậu ở bên cạnh nó, chẳng lẽ cậu đã yêu nó mất rồi sao? Ngủ đờ si một lúc thì nó lại tỉnh dậy mơ màng nhìn xung quanh đây không phải là nhà nó, nhìn qua thì thấy Gem đang nằm bên cạnh dúi đầu vào bàn tay nó nghĩ chắc đây là biệt thự của cậu. Cậu có cảm giác có ai đang nhìn mình thì bỗng nhiên ngồi phắt dậy nhìn thấy nó đang nhìn mình, cậu thẹn đỏ mặt nhưng đây là lần đầu tiên cậu đỏ mặt trước một cô gái, lúc trước hắn chỉ cần một chiêu thì làm bao nhiêu cô gái đổ trước mặt. Là anh đưa tôi về đây sao? Nó nhìn cậu nói, ừ, mà cô có bị điên không, trời mưa lớn mà đứng dưới mưa là sao vậy hả? Gem bực bội nhìn nó nói, tại sao có người lại không lo cho sức khỏe mình như vậy chứ? Tôi đang buồn, nó nói ánh mắt có chút thoáng buồn, cô đâu cần bận tâm tới hạng người như hắn chứ? Bộ trên đời này hết người cho cô yêu rồi hay sao? Cậu nhìn nó nói, anh chắc không hiểu đờ si, tôi và anh ấy đã gắn bó versus nhau khá lâu, anh ấy luôn ở bên cạnh tôi giúp tôi khó khăn nhưng tại sao chỉ vì một cô gái mới xuất hiện mà anh ấy lại phá nát tình cảm của chúng tôi bao nhiêu lâu nay chứ? Nó nói mà nước mắt tự nhiên rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy. Vậy cô có thể kể cho tôi nghe chuyện của hai người đờ si không? Gem nhìn nó nói, nó đành gật đầu kể cho cậu nghe mọi chuyện. Ngoài trời mưa vẫn không dứt, mưa cuộn theo bao nhiêu nỗi buồn của họ. T, giả, GTNV, Triệu Quốc Khánh. Gem, con trai độc nhất của Triệu Gai, là một tay chơi và sát gái chuyên nghiệp nhưng mấy chuyện đó chỉ dùng để cho cậu quên chuyện gia đình, khá nhí nhố nhưng lại sống rất nội tâm, chỉ số IQ cao nhưng thành tích học tập rất tệ thích nó. À mà nhân đây tác giả sẽ gọi Gem là cậu nhé. Cách chương.